Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả. Chương đó là Đại Thắng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh tranh thủ cái thời gian mà cái tên ngủ say mà hắn đang phải truy nã tên là Minh Vương đó, thì hắn sẽ càn quét cái bọn Linh Năng Hội ở dưới cấp chúa tể ở cái khu vực Nam Minh Thị để cho nhóm người ở đây có thể an toàn được một đoạn thời gian. Và cũng ở phần trước thì anh đã tấn công vào khu vực bãi cát. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Ván thứ hai vừa bắt đầu, Đổ Thánh châm một điếu thuốc, cầm lấy hai lá bài xem xong, sau đó từng chút nặn lá bài cuối cùng. Ba lá bài phân biệt là 2, 6 và 9, lại một bộ bài rác rưởi. Đổ Thánh vừa muốn mắng ra miệng, phía sau đã chuyển đến một âm thanh hài hước. Ồ, bài thật là rác rưởi. Bài rác rưởi mà. Đồ Thánh phụ họa một câu, sau đó ngẫm nghĩ là nhớ ra sau lưng mình không có ai. Hắn chợt quay đầu lại, thấy một thanh niên tướng mạo tầm thường, không biết từ khi nào đã đứng sau lưng mình. Người... Đồ Thánh biến sắc, người này không phải là làm việc trong bãi khai thác cát, là một người ngoài hoàn toàn lạ mặt. Hắn theo bản năng bật người dậy muốn kéo giãn khoảng cách, nhưng một giây sau bàn tay của người đàn ông phía sau đã đặt lên đỉnh đầu hắn. Ầm. Đầu giống như quả dưa hấu nổ tung, tổ chức não hỗn hợp với mảnh xương bắn ra tung tóe đầy bàn. Đám lưu manh bên cạnh bàn hoặc đang cầm bài ngây người hoặc kinh ngạc nhìn thi thể không đầu ngã xuống, trong lúc nhất thời đều ngây dại. Bọn họ không có cơ hội phản ứng. Y Xuyên Mỹ từ phía sau chủ nhân bay ra, phát ra tiếng rít của oán linh, bịch bịch. Mười mấy người bên cạnh bàn đều ngã xuống đất, chết trong vô thanh vô tức. Trương Nguyên Thanh theo thường lệ nuốt linh thể của Đổ Thánh, sau đó hỏi: Y Xuyên Mỹ, cô giết người thường có khấu trừ giá trị đạo đức không? Chủ nhân, một khắc cậu luyện tôi thành oán linh, tôi đã mất đi thẻ nhân vật. Tôi bây giờ là nô bộc của ngài, không phải là linh cảnh hành giả. Y Xuyên Mỹ dán vào sau lưng chủ nhân, nịnh nọt nói. Người ta vẫn luôn muốn có một chủ nhân ngược đãi tôi, quất roi tôi. Cố gắng làm việc, bớt nói những lời ngoài lề, đêm nay sẽ quật chết cô. Trương Nguyên Thanh lạnh lùng nói. Vâng. Y Xuyên Mỹ được hứa hẹn, hưng phấn, uốn éo, khoe dáng. Trương Nguyên Thanh thì đi tới bên giường, thu hồi từng cọc tiền mặt dính máu. Tịch thu, sung công. Hắn nhìn về phía xa xa nhà sàn túc xá cho nô lệ nam ở. Một cái tinh độn thuật đi tới gian phòng ngoài cùng bên trái. Điều hòa thổi gió vù vù, trong căn phòng không tính là rộng rãi, có kê một cái giường đôi thoải mái. Trên giường là một cô gái gợi cảm ngẩng đầu, phát ra tiếng rên rỉ mềm mại đáng yêu mê người. Cô ngũ quan xinh đẹp, dáng người theo kiểu ngực tấn công, mông phòng thủ. Dưới khố là một người đàn ông trẻ tuổi, phía sau cũng là một người đàn ông đang tiền hậu giáp kích. So sánh với cô gái hưởng thụ, hai người đàn ông hoàn toàn là vẻ mặt bị ép phải làm việc, chết lặng như cái máy móc vận động lặp đi lặp lại. Bên giường có hai hàng đàn ông trần truồng đang quỳ xuống cúi đầu, giống như Nam Phi chờ đợi nữ hoàng lâm hạnh. Trong vẻ mặt cùng ánh mắt của bọn họ không có bất cứ sắc dục gì, ngược lại có chút sợ hãi và khẩn trương. À, cô gái này quả thực là sắc dục thần tướng phiên bản nữ. Loại phụ nữ này nên giao cho ma quân đến đối phó. Cam đoan cô ta từ nay về sau sẽ lưu lại bóng ma tâm lý, không cần nam sắc nữa. Trương Nguyên Thanh đứng bên giường, thưởng thức vở kịch trên giường mà trong phim ảnh cũng khó thấy. Hắn không sợ bị cô gái phát hiện, bởi vì Y Xuyên Mỹ dẫn bạo tình dục của ba người, làm bọn họ trầm mê trong thú vui xác thịt. Lúc này cho dù có thêm một cây súng dí vào cổ họng cô gái, cô ta cũng sẽ không có phản ứng, thậm chí sẽ theo bản năng mà cúi đầu mút. Đương nhiên, Trương Nguyên Thanh sẽ không giao ra súng của bản thân. Hai hàng nô lệ nam quỳ gối bên giường lâm vào ảo cảnh, hoàn toàn không phát hiện đối với người xa lạ đột nhiên xuất hiện. Đánh giá một lát, Trương Nguyên Thanh chợt cảm thấy không thú vị, đưa tay bóp cổ cô gái hơi dùng sức, rắc một tiếng, đã chết, chết vô thành vô tức. Hai người đàn ông trên giường vẫn tiếp tục vận động theo quy luật, hoàn toàn không phát hiện cô gái đã chết. Trương Nguyên Thanh lấy ra điện thoại di động, gọi vào số của truy độc giả. Vào đi, vu cổ sư bên trong đều đã giải quyết rồi. 5 phút sau, đoàn xe lao vào bãi khai thác cát. Truy độc giả mang theo hành giả quan phương chạy tới. Phần tử phạm tội trực ở cửa chính lập tức kéo còi cảnh báo. Hơn 20 tên tội phạm cầm súng nghỉ ngơi trong túc xá cũng lao ra khỏi căn phòng. Bọn họ lúc này mới phát hiện đồng bạn ở bãi khai thác cát bên kia đã chịu khổ tàn sát. Đoàn xe lao vào căn cứ bãi khai thác tiến quân thần tốc. Bằng bằng. Tiếng rít gào của súng ngắn vừa vang lên. Thân thể đám kẻ xấu liền không hiểu sao bị chém ngang eo, giống như gặp phải tia laser cắt qua. Đó là kiếm khí của truy độc giả. Chỉ một hiệp, thế lực còn sót lại bãi khai thác cát đã bị tiêu diệt. Đoàn xe ngừng lại, các hành giả quan phương cầm súng, lao vào các nơi, điều tra những kẻ địch may mắn còn sống sót. Ánh mắt của truy độc giả đảo qua, đầu tiên là nhìn về phía người Cóc và Lý Chính Đức, ngã cạnh ký túc xá nữ. Tập kích phía sau, một đòn mất mạng, ánh mắt hắn khẽ lóe lên, nhìn thật sâu vào người Cóc đã bị xé thành hai nửa. Tiếp theo lững thững đi tới, liền tới bên cạnh Đổ Thánh, thi thể gục về phía trước, xương sọ vỡ nát, cũng là phía sau đánh lén một đòn mất mạng. Hắn rất sở trường đánh lén. Truy độc giả lại nhìn về phía đám binh tôm tướng cua, lại càng cả kinh. Thân thể những người này không có bất cứ thương tổn nào, giống như bị người ta cứng rắn xóa đi linh hồn vậy. Tính tới trước mắt, không có bất cứ thủ đoạn nào của hỏa sư. Hắn quả nhiên không phải là hỏa sư. Báo cáo chấp sự, phần tử võ trang của bãi khai thác cát đã tiêu diệt hết, tổng cộng 38 người. Chúng ta ở phía đông phát hiện một kho đạn có giấu mấy chục kg thuốc phiện, 20 dương tiền giấy. Ở khu túc xá phát hiện nam nữ bị bắt, trước mắt đã khống chế, đang phân biệt có kẻ địch trà trộn vào đó hay không. Tham báo Vương Tiểu Nhị cầm một khẩu trúng trưởng quay về, lớn tiếng báo cáo. Vẻ mặt hắn vui sướng mà kích động. Khi độc giả hài lòng gật đầu hỏi, Tam Thanh Đạo Tổ chấp sự đâu? Vẻ mặt kích động của Vương Tiểu Nhị bỗng nhiên cứng đờ, hạ giọng nói, hắn đang vừa vét tiền của bãi khai thác cát. Truy độc giả ngẩn ra, cả giận nói, tiền thâm ô phải sung công, ngăn cản hắn lại. Vương Tiểu Nhị rụt cổ lại, muốn đi thì anh đi, tôi không dám. Truy độc giả nghĩ một chút, phát hiện mình cũng không dám, ra mặt run rẩy một phen. Khi hắn cố lấy dũng khí dựa vào chấp niệm của kiếm khách, đối với kỷ luật, hắn đi về phía kho đạn, lại phát hiện Tam Thành Đạo Tổ đã rời khỏi, tên là trong kho hàng sạch bong kín kít. Trong núi rừng phía tây của bãi khai thác cát, Trường Nguyên Thành đeo bao tay tật phong giả, nhấc lên cuồng phong đè cong cả ngọn cây, xa xa thấy bóng dáng ba người bọn Tạ Linh Hy. Hắn lập tức hạ xuống thu hồi bao tay, búng tay cái tách, tình độn đến bên cạnh các cô. Nguyên Thủy Tiên Sinh, nơi này hẳn chính là chỗ Minh Vương ngủ say. Chúng tôi ở khu vực này phát hiện rất nhiều thi thể động vật tử vong tập thể, đã có mùi thối rữa, ăn khớp với thời gian mà Minh Vương ngủ say, Annie nói. Chúng ta cần khóa mục tiêu vị trí của hắn, Trương Nguyên Thành đáp. Annie lập tức nói, căn cứ vào thăm dò bắt đầu thì Minh Vương ngủ say sẽ ảnh hưởng tới trình độ khoảng 500 mét. Chúng ta có thể căn cứ vào thi thể động vật để đo ra vòng ngoài, sau đó tính toán ra tâm đường tròn. Lập tức làm ngay, Trương Nguyên Thành nói, ba cô gái đều không nhúc nhích, có vấn đề gì sao? Bọn tôi quên cách tính tâm đường tròn như thế nào? Annie và Nữ Vương quên thì có thể hiểu được, dù sao cũng lớn tuổi. Tạ Linh Hy, em làm sao vậy? Em còn là nữ sinh cấp 3 đó nha. Nguyên Thủy ca ca, người ta học dốt mà. Là căn bản không có học, dù sao là linh cảnh hành giả, trong nhà có tiền có thế. Đi học phấn đấu là chuyện anh, cái loại dân thường này mới làm. Em chỉ cần nằm yên là được. Một đám phế vật, vẫn phải là tôi, cao tài sinh này ra tay. Trương Nguyên Thanh vừa nói vừa đưa lưng về phía mọi người, lặng lẽ lấy ra điện thoại di động. Bấm vào, tìm phương thức tính tâm của đường tròn. Nguyên Thủy ca ca làm gì vậy? Khi độc giả gửi tin nhắn cho anh phải trả lời. Không bao lâu thì Trương Nguyên Thanh nhanh chóng tìm được phương thức tính tâm đường tròn. Tâm đường tròn không có cỏ dại bụi cây, ở dưới tán của mấy cây tùng. Bộ dáng phạm vi khoảng 10 mét. Trương Nguyên Thanh đi qua đi lại dưới tảng cây cúi đầu tìm kiếm. Nguyên Thủy ca ca, phương pháp của anh em cảm thấy không quá ổn. Cho dù để lại DNA thì hẳn cũng bị phân hủy rồi. Tạ Linh Hy cảm thấy mình nên bày ra lẽ thưởng của học sinh cấp 3. Anh biết, Trương Nguyên Thanh tiếp tục tìm kiếm. DNA bình thường có thể phân hủy, nhưng tóc thì không nhanh như vậy. Ngủ 3 ngày, nhớ đầu rụng tóc thì sao? Có đạo lý, Tạ Linh Hy tâm phục khẩu phục. Dù sao linh cảnh hành giả ngủ cũng sẽ rụng tóc, bởi vì cô cũng thường xuyên rụng cả tóc lẫn lông. Sau một lúc lâu chưa phát hiện bất cứ lông tóc của nhân loại, Trương Nguyên Thanh thở dài một tiếng. Được rồi, hắn không có bệnh rụng tóc, vậy thì chỉ có thể dùng biện pháp ngu ngốc nhất. Hắn lấy ra chùy tử lôi, chuyển đổi thành hình thức khiên tròn rồi bắt đầu đào đất. Phương thức ngu xuẩn nhất ư? Annie cảm thấy khó hiểu với hành vi của hắn. Hắn từng ngủ ở nơi này, chỗ bùn đất này tất nhiên sẽ lây dính khí thức của hắn, tôi muốn mang về. Khi sử dụng quan tinh thuật, chúng nó sẽ cho tôi gợi ý. Chỗ bùn đất này là vật phẩm duy nhất có liên quan đến Minh Vương. Trương Nguyên Thành giải thích. Đôi mắt đẹp của Annie nở rộ hào quang, vui vẻ nói. Có chỗ bùn đất này là có thể tìm được hắn sao? Khẳng định là không thể. Nhưng hắn có thể, à hẳn là có thể xác định phương vị đại khái. Đến lúc đó tìm tòi theo kiểu trải thảm. Chẳng qua phải đợi hắn ngủ say thì mới được. Bằng không tìm tòi kiểu trải thảm chính là đả thảo kinh xà, Trương Nguyên Thanh nói. Rất nhiều, hắn gần như vơ vét sạch sẽ, sưu tập mấy chục cân bùn đất mềm xốp và ẩm ướt, dùng mũ nhỏ màu đỏ để lấy đi. Trong nửa ngày kế tiếp, Trương Nguyên Thanh lại trừ tận gốc một cứ điểm khác trong trí nhớ của hai vị thông linh sư. Linh cảnh hành giả và phần tử phạm tội giết chết ngay tại chỗ, không trở lại một ai. Hắn căn cứ vào ký ức của thông linh sư, cứ điểm nơi đó, truy tìm nguồn gốc, lại tìm thêm được một cứ điểm. Sau khi càn quét xong cứ điểm đó, lại ngựa không dừng vó chạy tới chỗ tiếp theo. Ba lần lặp lại như thế, tổng cộng đã tiêu diệt 6 chỗ cứ điểm. Mang cứ điểm linh năng hội xếp vào thành phố Nam Minh chỉ trong một ngày hầu như diệt trừ toàn bộ. Chỉ có chỗ cứ điểm của chúa tể tọa trấn là hắn không dám đi. Khi nhổ xong cứ điểm cuối cùng thì cũng đã là 3 giờ sáng. Chỗ tốt của chiến thuật sấm sét chính là được. Kẻ địch căn bản không có cơ hội truyền tin tức đến cứ điểm chỗ chúa tể. Ở trong trí nhớ của Trương Nguyên Thanh thu được thì các cứ điểm linh năng hội 9 giờ sáng mỗi ngày sẽ liên lạc một lần để báo bình an. Mà bọn họ hôm nay trận đầu hành động ở lúc 10 rưỡi, lúc 3 giờ sáng thì đã nhổ đi toàn bộ cứ điểm. Khi vị chúa tể kia sáng ngày mai phản ứng lại thì hắn đã là một vị trại chủ tứ cố vô thân. Loại chiến thuật này chẳng những phải có ưu thế ở cấp độ nghiền ép mà còn phải là thần dạ du mới có thể làm được, chứ nghề nghiệp khác thì bó tay. Mà cho dù là tinh quan trong vòng một ngày cắn nuốt nhiều linh thể như vậy cũng sẽ tạo thành gánh nặng tinh thần rất lớn. Nhưng mà Trương Nguyên Thanh thì khác, hắn đã có một nửa thuần dương thân. Trong căng tin của văn phòng cảnh sát, ánh đèn sáng tỏ, toàn thể nhân viên phân bộ Nam Minh tập trung vào một chỗ. Trên từng cái bàn ăn dài bày đầy những món ngon, có cả cá hấp bia, lucifen, rồi tiết vịt nấu giấm, ốc đồng. Hành giả quan phương và nhân viên văn chức ngồi bên cạnh bàn, trên mặt mỗi người tràn đầy nụ cười, ánh mắt tỏa sáng. Nhớ lại tình huống giữa trưa, buổi chiều và buổi tối hôm nay, bọn họ vẫn cảm thấy như một bước lên mây, rơi vào tình cảnh trong mơ, khó có thể tin được. Nhân viên hành động tận mắt chứng kiến từng cứ điểm bị diệt trừ, từng phần tử tội phạm bị đánh gục. Sự sùng bái đối với Tam Thành Đạo Tổ chấp sự nó tràn ra cả vẻ mặt và giọng nói. Hận không thể khiến truy độc giả nhường ra vị trí bộ trưởng của phân bộ tặng người cho người ta. Nhân viên văn chức ngồi văn phòng thì tâm tình lại khác, hoàn toàn giống như nghe thần thoại vậy. Buổi sáng Ngọc Hải Vô Nhai phấn chấn hô to, bãi khai thác cát, phường thị bị tiêu diệt. Toàn trường hoan hô, lập tức là từng bước thông báo chị an viên đến dọn dẹp thi thể, cứu viện những người vô tội bị lừa bán. Nhưng khi từng cứ điểm liên tiếp bị nhổ đi, các nhân viên văn chức ở văn phòng ngược lại trợn tròn mắt, một bộ cho rằng Học Hải Vô Nhai đang nói mớ, mắc bệnh hoang tưởng. Nữ trợ thủ còn cố ý gọi điện thoại, hướng truy độc giả chấp sự chứng thực. Giống như nằm mơ vậy, không sai, chính là nằm mơ. Trước kia phân bộ Thanh Hòa phái tới chấp sự thị sát công tác, không thiếu những kẻ lòng mang chi khí, nhưng mà muốn mò ra cứ điểm linh năng hội đâu có dễ. Cứ điểm là thường xuyên đổi mới, lâu thì 2-3 năm, ngắn thì vài tháng, đã khó điều tra lại còn dễ gặp phải mai phục. Sau vài lần các chấp sự liền lười biếng, thành viên phân bộ Nam Minh cũng từ thất vọng chuyển thành chết lặng, không ôm kỳ vọng gì nữa. Ai có điều kiện rời khỏi thành phố Nam Minh, ai không có điều kiện thì đau khổ mà thủ. Rốt cuộc cuối cùng, tổng bộ phái một vị chấp sự cao cấp và cường đại đến biến thái, lấy thế càn quét, lùa sạch đi thế lực linh năng hội đã làm hại nhiều năm. Cho dù bọn hắn trung quy cũng sẽ ngóc đầu trở lại, nhưng ít nhất bọn họ ở đây sẽ có một thời kỳ ổn định từ một năm trở lên. Trong văn phòng hoan hô từ buổi sáng kéo dài đến tối, mỗi người đều tràn đầy nhiệt tình, tích cực liên lạc với văn phòng cảnh sát khắp nơi, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp công việc dọn dẹp hậu quả. Bởi vì tổ hành động giữa trưa không ăn cơm, các cô bởi vậy cũng ở lại trước bàn máy tính chưa đi căng tin. Buổi tối tốc chiến tốc thắng lùa vội mấy miếng, lại bắt đầu phụ trách công việc liên lạc. Đến bây giờ bụng đói kêu vang nhưng không ai động đũa mà hướng ánh mắt về phía truy độc giả. Truy độc giả yên lặng đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng như băng tuyết tan ra, lộ ra nụ cười hiếm thấy trong mắt mọi người của phân bộ, nâng chén nói: "Hôm nay đại thắng, mọi người hoan nghênh Tam Thành Đạo Tổ chấp sự." Mọi người liền nhìn về phía Tam Thành Đạo Tổ, vì chấp sự thường thường không có gì lạ nhưng lại tràn ngập sức quyến rũ này. Ánh mắt mọi người đều nhìn qua, ngưỡng mộ và kính trọng trong ánh mắt không hề che giấu. Uy vọng và nhân khí truy độc giả tích lũy trong mấy năm, chỉ trong vòng một ngày đã bị một tên sỉ nhục hỏa sư đến từ Tùng Hải vượt qua. Cảm giác được người ta kính trọng, thật là tốt. Trương Nguyên Thanh theo bản năng, giơ rượu trong tay lên. Vừa thấy là coca thì nhất thời giận dữ. "Là ai rót coca cho tôi? Nam tử Hán đại trượng phu sao có thể xa vào nước ngọt, đổi rượu." Tạ Linh Hy liền nói vâng vâng, là người ta sơ sót. Bây giờ dâng rượu cho chấp sự đại nhân, lập tức rót một cốc bia, dũng sấm thiên nhai. Trương Nguyên Thanh bưng cốc bia lên, ửng ực một hơi uống cạn. Bia ở trong bụng hắn thực sự là dũng sấm thiên nhai. Thật con mẹ nó khó uống, nhưng hắn hào sảng cười to, ngon, rót đầy. Văn chức cùng với hành giả ngồi đó đều gật đầu, đây mới là bộ dáng mà hỏa sư nên có. Trước đó Tam Thanh Đạo Tổ chấp sự quá bình tĩnh đến mức mọi người cũng hoài nghi hắn có phải hỏa sư hay không. Tạ Linh Hy lại rót đầy một cốc, Trương Nguyên Thành lại bưng lên, đang muốn dõng dạc phát huy kỹ xảo của một người giỏi quan hệ xã hội. Bỗng nhớ tới thân phận mình bây giờ là hỏa sư. Hỏa sư nào biết nói những lời lòe loẹt, hỏa sư sẽ chỉ nói, các huynh đệ làm tốt lắm, đến đây uống rượu, nhưng cái đạch rượu này thực mạnh. Vì thế hắn chợt có ý tưởng cao giọng nói, các anh chị em vất vả rồi, mọi người cạn chén này, sau đó tôi tặng cho mọi người một món quà. Hắn cho ba vị mỹ nhân bên cạnh một ánh mắt ra hiệu, nữ vương liền dẫn Annie và Tạ Linh Hy rời khỏi căng tin. Mọi người vừa đứng dậy bưng rượu, vừa nhìn theo các cô rời khỏi mà ánh mắt lóe lên sự chờ mong. Cạn xong chén rượu đầu tiên thì bắt đầu ăn, mọi người bụng đói kêu vang, vùi đầu ăn. Hỏa sư là thiếu tướng ăn nhất, thám báo tư thế là nghiêm chỉnh nhất, người khác thì chênh lệch không lớn. Trong khoảnh khắc, Tạ Linh Hy, nữ vương và Annie đều tự đẩy một chiếc xe đẩy quay về. Trên xe đẩy xếp những dương hành lý màu bạc. Mọi người đều buông đũa ngừng ăn, quay đầu nhìn qua. Ba người bọn Tạ Linh Hy đỗ xe đẩy ở bên bàn ăn, sau đó được Trương Nguyên Thanh cho phép. Các cô xếp dương hành lý bên cạnh bàn cơm, cạch một tiếng mở ra. Trong 10 cái dương lớn chứa đầy những tiền mặt đỏ rực. Tiếng đỡ rơi lạch cạch vang lên, thành viên cả sảnh đường kinh ngạc nhìn vào trong dương, mắt không rời đi được nữa. Trương Nguyên Thanh lớn tiếng tuyên bố, nơi này có 30 triệu, tôi tính mang chúng nó chia đều cho mọi người, mỗi người có thể được 660 ngàn. Lạch cạch, đũa lại liên tiếp rơi xuống, sau đó là những tiếng nuốt nước miếng nặng nề. Từng đôi mắt nhìn chằm chằm vào tiền giấy chợt nóng bỏng, tiền lương bình quân của họ cũng chỉ từ 5 đến 6 ngàn, cộng thêm tăng ca, thưởng tích lũy, công huân thì một năm cũng chỉ mười mấy vạn, nhân viên văn chức thì ít hơn một nửa. 66 vạn là số tiền mà bọn họ phải không ăn không uống, gom góp trong vòng 5 đến 10 năm. Tuy độc giả thân là kiếm khách biến sắc hẳn, vẻ mặt của mọi người đều ở dưới sự quan sát của hắn, khát vọng và tham lam trong mắt đám cấp dưới hầu như sắp mất khống chế. Tuy độc giả lập tức đứng dậy trầm giọng nói, Tam Thành Đạo Tổ chấp sự, nói giỡn với mọi người đó, những thứ này là tiền tham ô thu được, phải nộp lên phân bộ Thanh Hòa. Khát vọng và mong đợi trong mắt mọi người dập tắt, biết được đây là quy củ, đều miễn cưỡng cười nói, thiếu chút nữa đã tin. Nam Minh Thị, giá hàng không cao, cần nhiều tiền như vậy để làm gì, phân bộ Thanh Hòa sẽ kiểm tra sổ sách. Bây giờ tiền lương của tôi cũng đủ nuôi gia đình rồi. Trương Nguyên Thanh mặt không biểu cảm đảo qua mọi người, lặp lại nói, điều tôi vừa rồi nói là chân thật hữu hiệu. Vẻ mặt mọi người cứng lại, yên lặng nhìn hắn, lại nhìn Truy Độc Giả. Ai cũng không nói gì, tựa hồ đang chờ đợi một cái đáp án để xác định. Khi độc giả chăm chú nhìn Trương Nguyên Thanh, mượn một bước nói chuyện, Trương Nguyên Thanh đứng dậy, theo hắn tới bổn hoa cạnh nhà ăn. Đêm thu mát mẻ, gió thổi hưu hưu. Truy độc giả châm một điếu thuốc, hút cho đầu thuốc sáng đỏ lên, lại dùng sức phun khói ra, để khói trắng theo gió bay về nơi xa. Tôi biết là cậu tràn đầy ý tốt, nhưng mà không cần thiết. Truy độc giả lắc đầu, gieo hại vô cùng. Nói như thế nào? Trương Nguyên Thanh cũng xin một điếu thuốc châm lửa, chẳng qua chỉ hút có mấy hơi. Cậu biết không, chị An Viên và Linh Cảnh hành giả ở biên cảnh tiền lương đều không cao. Cấp trên sẽ cho chúng tôi phúc lợi vô hình cùng với tiền trợ cấp kích xù để chúng tôi được hưởng đặc quyền, được đảm bảo, không có nỗi lo về sau. Nhưng mà vĩnh viễn không có khả năng cho chúng tôi khoản tài chính lớn để có thể chi phối. Truy độc giả nhìn hắn chằm chằm. Khi một người có tiền rồi thì sẽ mất đi tinh thần liều mạng và ý chí chiến đấu cường ngạnh. Chỉ có khi người hoàn toàn không có gì thì mới đi làm những công việc đau khổ nhất. Đây chính là nhân tính. Mà nhân tính không chịu nổi nhất là gặp phải khảo nghiệm của tiền tài. Cậu cho bọn họ tiền, đây không phải đang trợ giúp họ, mà đang hủ hóa bọn họ. Trương Nguyên Thanh cười nói, tôi biết, không thể lấy tiền để khảo nghiệm cán bộ. Cán bộ nào mà chống lại được khảo nghiệm như vậy chứ? Truy độc giả lạnh lùng nói, dùng lời thoại trong phim để lấy lệ với tôi sao? Hắn có thể quan sát ra Tam Thanh Đạo Tổ không nghe vào tai những lời đó. Trương Nguyên Thanh thu hồi nụ cười nghiêm mặt nói, tôi là người theo chủ nghĩa duy tâm, không thích nghe đạo lý. Nhưng anh đã muốn giảng đạo lý thì tôi cũng nói với anh một chút. Cổ nhân có nói là bất khả sử kỳ, đồng tễ vu phong tuyết, có phải là cũng rất có đạo lý hay không? Tuy độc giả nhíu mày nhưng vẫn không tán đồng, lại không có lời nào để chống đỡ. Cho nên đạo lý trên đời còn nhiều lắm. Có một số đạo lý nó còn tự mâu thuẫn với nhau, cho nên người làm việc không cần phải giảng đạo lý, theo tiếng lóng mách bảo, tiếng lòng mách bảo là được, thường thường mấy thằng mà nói đạo lý nó sống không tốt lắm đâu. Trương Nguyên Thanh gạt tàn thuốc, hủ hóa thì hủ hóa, xa ngã thì xa ngã, bọn họ đã làm ra công hiến lớn như vậy cho biên cảnh, dựa vào cái gì mà cứ vặt lông bọn họ mãi, thế nào cũng phải vặt đến khi bọn họ trở thành liệt sĩ hay sao? Bọn họ cầm tiền rời khỏi Nam Minh thị, tự có người sau này lên gánh vác, người sau này tương lai gom tiền muốn rời khỏi cũng mặc kệ bọn họ rời khỏi, lại sẽ có người sau nữa tới gánh vác. Cứ phải tận mắt nhìn thấy huynh đệ của mình chết trận một đám, đổi một đám sau. Truy độc giả ngây người, trong lúc nhất thời không nói nên lời, sau một lúc mới trầm giọng nói. Cậu quả thật là người duy tâm, tôi đã biết cậu là ai rồi. Trương Nguyên Thanh nhếch miệng lên, nhớ giữ bí mật. Hắn không sợ truy độc giả biết thân phận của mình, bởi vì truy độc giả sẽ không bán đứng hắn. Phương diện này đã có sự khẳng định của nhân phẩm, cũng có quan hệ mặc chung một cái quần với nhân gian lưu lãng khách. Tiếp đó chính là mặc dù có bán đứng Trương Nguyên Thanh thì cũng không sợ. Trong tay hắn nắm ngọc phù truyền tống, chỉ một ý niệm là có thể trở về phòng sách của vịnh phó gia Tùng Hải, cắm đầu bái lạy, mời Phó Thanh Dương ra hỗ trợ. Trương Nguyên Thanh quay về căn tin, ở trong ánh mắt chờ mong của mọi người, cao giọng nói, đàm phán xong rồi, chia tiền. Tiếng vỗ tay và hoan hô lập tức vang lên, toàn bộ phòng ăn đều lâm vào bầu không khí cuồng nhiệt. Các nữ nhân viên tự phát hỗ trợ kiểm kê tiền giấy, 60 vạn là một đống, rồi lại một đống bày lên trên bàn. Đồ ăn nhất thời lúc này đã không thơm nữa, trong mắt mọi người đều chỉ có tiền. Bọn họ vào sống già chết nhiều năm, từng thấy nhiều tiền hơn nữa, nhưng lại chưa bao giờ thấy nhiều tiền thuộc về mình đến như vậy. Truy độc giả dáng người cao ngất đứng ở ngoài nhà ăn, lặng lẽ nhìn cấp dưới tươi cười rạng rỡ mà hô to, cảm tạ Tam Thanh đạo tổ chấp sự. Hắn đẩy cửa nhà ăn ra, tiếng ồn ào náo nhiệt lập tức yên tĩnh, mọi người không tự giác mà an phận lại. Truy độc giả mặt mày lạnh lùng đi đến bên bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào từng chồng tiền giấy. Các nhân viên phân bộ đều cúi đầu im lặng. Truy độc giả cầm lấy một tập tiền giấy vỗ vào lòng bàn tay thản nhiên nói, có phần của tôi hay không? Tiếng hoan hô lập tức lại vang lên, một bữa cơm ăn đến 4 giờ sáng mới chấm dứt. Các nhân viên phân bộ mỗi người đeo một cái túi da rắn, kết bạn quay về túc xá. Trương Nguyên Thanh dẫn ba vị nữ đội viên trở về phòng ngủ của mình, đóng cửa sổ lại, bốn người ngồi cạnh bàn mở ra một cuộc họp nhỏ. Căn cứ vào kinh nghiệm của tôi, bùn đất thu thập ở nơi ngủ say chỉ có thể định vị được một phạm vi đại khái, có thể là một thôn, một huyện, cũng có thể là định vị chính xác. Trương Nguyên Thanh phân tích, nếu như không muốn đánh rắn động cỏ thì nhất định phải chờ hắn lâm vào ngủ say. Vậy thì trong khoảng thời gian này, chúng ta trước hết ở lại phân bộ Nam Minh sau. Andy thấp thỏm lo âu, vì chỗ tẻ kia của linh năng hội có thể đến trả thù hay không? Khu vực trực thuộc Nam Minh Thị là có cấp chúa tẻ chú đóng. Tối qua phân bộ Nam Minh nhổ tận gốc 6 cứ điểm của linh năng hội. Linh năng hội sao có thể từ bỏ ý đồ? Sẽ không, nữ vương lắc đầu. Tôi từng hỏi hành giả phân bộ, linh năng hội và thanh hỏa tộc có sự ăn ý với nhau. Chúa tẻ bình thường chỉ tọa trấn cứ điểm, sẽ không chủ động ra ngoài bắt nạt kẻ yếu. Nếu như chúa tẻ của linh năng hội trả thù, như vậy thanh hỏa tộc không thể ngồi yên không lý đến, nhất định sẽ phải phát động phản kích. Thanh hỏa tộc dù sao hàng năm cầm nhiều tiền như vậy của tổng bộ ngũ hành minh, bình thường có thể làm trưởng quay phủi tay. Nhưng nếu linh năng hội xuất động chúa tể bắt nạt cứ điểm thành phố cấp huyện, như vậy thanh hỏa tộc nhất định sẽ ra tay, bằng không tổng bộ ngũ hành minh sẽ không đáp ứng. Cho nên lâu ngày thanh hỏa tộc và linh năng hội bồi dưỡng ra sự ăn ý, mặc cho người bên dưới quậy như thế nào, chúa tể là không thể ra tay. Đương nhiên, nếu như người nghĩ không thông, muốn đánh vỡ sự ăn ý này, vậy thì cũng được, làm tốt chuẩn bị để trở về linh cảnh là được. Trương Nguyên Thanh cười nói, là đạo lý này, chúa tể trả thù không cần phải quản. Lần này tuy mệt mỏi một chút nhưng thu hoạch không nhỏ, mỗi người phát 1 triệu tiền thưởng. Nữ vương nhảy nhót hoan hô, Tạ Linh Hy phối hợp lộ ra nụ cười, chỉ có Annie, người nước ngoài này ngay thẳng nói. Nguyên Thủy tiên sinh, cậu lần này tổng cộng thu được 9.362 vạn, tức là 93,62 triệu tệ, chỉ thưởng cho chúng ta 100 vạn thôi sao? Tạ Linh Hinh lập tức răn dạy, ca ca cho bao nhiêu chính là bấy nhiêu, đó là tiền của ca ca, cho một phần người ta cũng có thể vui vẻ cả ngày. Trương Nguyên Thanh lòng già rất là an ủi, Linh Hy tuổi tác không lớn nhưng kỹ nghệ trà xanh, lại già dơ và thâm hậu nhất. Kế tiếp chỉ chờ phân bộ Thanh Hỏa định tính cho vụ án tuyên bố thông cáo, sau đó chờ giá trị đạo đức tăng lên. Trương Nguyên Thanh đi tới bên giường, nằm xuống thật mạnh, đi ngủ đi ngủ. Tiểu phu cách vách của văn phòng cảnh sát trong bãi đỗ xe ngầm. Đêm khuya tương tự, truy độc giả cầm thêm một túi tiền giấy, đi gặp. Tới sau cái cột kia, ném cái túi da rắn nặng nề chứa đầy tiền giấy qua. Tiền này cậu cầm đi, 66 vạn. Nhân gian lưu lãng khách khẽ gật đầu, không tệ. Năm nay liền có 110 vạn tiền mặt, là một năm bội thu. Hắn không khách khí với người anh em của mình. Nhưng anh em ruột thì cũng phải tính toán rõ ràng. Mở túi da rắn, đơn giản rút ra mấy tờ, khẽ nhìn, rồi hài lòng gật đầu. Tiền đâu ra vậy? Hôm nay chúng tôi nhổ 6 cứ điểm của linh năng hội từ bên trong vơ vét được, truy độc giả nói. Cậu đổi tính rồi sao? Nhân gian lưu lãng khách cười nhạo. Lén nút tàng vật là phải ngồi tù, cái này không hợp với phong cách của cậu. Tiền này không phải là tôi cho cậu, là nguyên, là Tam Thanh Đạo Tổ chấp sự, bảo tôi mang cho cậu, phân bộ mỗi người đều có. Truy độc giả bất đắc dĩ lắc đầu. Là hắn. Ánh mắt của nhân gian lưu lãng khách khẽ lóe lên. Cậu cảm thấy hắn là người thế nào? Truy độc giả suy nghĩ cân nhắc rồi mới nói, một người tốt, người cường đại, người tản mạn tùy hứng. Nói xong hắn bổ sung thêm, một người theo chủ nghĩa duy tâm. Nhân gian lưu lãng khách vừa rồi còn thờ ơ, vẻ mặt lạnh lùng, nghe được câu đánh giá này cuối cùng rốt cuộc khẽ gật đầu. Muốn nói trước đó cảm giác tán đồng là bắt nguồn từ tín ngưỡng chung của đoàn đội Vô Ngân Đại Sư. Như vậy bây giờ hắn đối với gã Nguyên Thủy Thiên Tôn này có cảm quan cùng tán thành không tệ ở trên phương diện cá nhân. Nam Minh Thị, một sòng cờ bạc ngầm cỡ lớn. Chủ nhân sòng bạc là một trung niên khôi ngô cao lớn, mặc quần áo luyện công màu đen, rộng rãi và thoải mái. Trong tay bưng một ấm trà, tử sa, ngồi bên đài quan sát lầu 2, bình tĩnh quan sát các con bạc đang đỏ mắt trong đại sảnh. Thiết bị của sòng bạc này đều là từ Đông Phương Đổ Thành vận chuyển tới, bố cục cũng là theo phòng bạc lớn bên kia. Nhân vật lớn và các quan viên của mấy huyện thị biên cảnh đều thích tới nơi này chơi vài ván. Bên trên có người bảo kê, cho nên nơi đây trước giờ kinh doanh luôn xuôi chèo mát mái. Sòng bạc là không có nghề nghiệp thêm vào, thì chỉ là sòng bạc. Bởi vậy cho dù là hành giả quan phương cũng sẽ không trà đến nơi đây. Nhưng thật ra, đây là sòng bạc là của chúa tể linh năng hội, đấu gia. Một cô gái xinh đẹp mặc sườn xám uyển chuyển đi tới, ghé tai nói vài câu với đấu gia. Vẻ mặt đấu gia đột nhiên âm trầm xuống. Chấp sự của tổng bộ phái xuống ư? Nghe nói ID linh cảnh là Tam Thanh Đạo Tổ, nghề nghiệp chưa biết. Cô gái sườn xám mở ra một trang giấy A4. Đây là bức tranh mà văn phòng cảnh sát vẽ miêu tả. Linh năng hội xếp vào cơ sở ngầm trong văn phòng cảnh sát. Đây là thao tác thường quy. Các phân bộ lớn của ngũ hành minh thiết lập địa điểm làm việc ở văn phòng cảnh sát. Như vậy chỉ cần phát triển, chỉ an viên bình thường hoặc là nhân viên văn chức của văn phòng cảnh sát trở thành người cung cấp thông tin là có thể nắm giữ tương đối rõ hành động của hành giả quan phương. Chiêu này chính là dương mưu. Ngũ hành minh có thể làm tổng kiểm tra sức khỏe cho quan phương hành giả, nhưng bọn họ không có tư cách kiểm tra văn phòng cảnh sát cùng với quan viên trong triều đình. Số lượng hành giả quan phương có hạn, nhân viên chính phủ thì lại vô hạn. Hơn nữa rất dễ dàng hủ hóa và sa ngã, cho nên căn bản không thể phòng bị. Ngũ hành minh cũng rõ việc này, cho nên tình báo, hành động cơ mật rất ít lộ ra đối với chị An Viên. Mặc dù mang theo chị An Viên để hành động thì cũng sẽ không nói rõ ngọn ngành. Đấu gia tập trung quét qua bức tranh, liền di rời ánh mắt. Trong thánh giả cấp 6 của ngũ hành minh, không có người này. Hắn suy tư vài giây nói, bảo thành viên trong sòng bạc tạm thời đừng có ra ngoài, quan sát một phen. Dù sao cứ điểm của Nam Minh Thị cũng chưa có tới, vì chấp sự cao cấp kia không dám tới. Nếu nhắn tiếp tục làm ầm ĩ thì sẽ di rời trận địa, tự nhiên sẽ có người thu thập hắn. Toàn bộ Nam Minh Thị cũng chỉ có 6 cứ điểm, liên quan đến tiền mặt, tài sản, vật phẩm cũng chỉ có mấy trăm triệu thôi. Không đáng để hắn đại động căn qua, đi săn giết chấp sự cao cấp, cái này sẽ dẫn tới cao thủ của Thanh Hòa tộc. Linh cảnh hành giả của Thanh Hòa tộc là trưởng quầy phủi tay, mặc kệ mọi sự. Linh năng hội rất thưởng thức là bọn họ biết điều. Mấy năm nay mọi người vô cùng an tường, sống dễ chịu. Ai cũng không muốn đánh vỡ cái phần ăn ý này. Nhoáng lên một cái là 3 ngày trôi qua. Trương Nguyên Thanh dẫn theo 3 vị nữ đội viên đi dạo ở Nam Minh Thị một lần. Tuy là thành thị nhỏ biên cảnh, nhưng mà sơn thủy của Nam Minh thì lại không hề tệ. Trương Nguyên Thanh lấy danh nghĩa du ngoạn, đi hết sơn thủy của địa khu Nam Minh Thị một lần. Thôn Bích La, núi thấp liền núi, nước biếc từ trong núi chảy ra, chảy về phía đồng ruộng liên miên. Lúa trên đồng phập phồng như gợn sóng, thôn dân đội mũ rơm đang cúi người thu gặt. Anime đội mũ rộng vành của phụ nữ leo lên đỉnh núi, lấy khăn ra, lau mồ hôi. Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, răng kín vẻ ửng hồng, không còn trang dung tinh xảo, không còn bộ đồ công sở, lại càng tỏ ra tươi sống và sinh động. Mệt quá à, chúng ta đi cả một ngày rồi, Nguyên Thủy ca ca, nghỉ ngơi một chút đi. Tạ Linh Hy thở dốc nói, Mồ hôi dọc theo cái cổ thon dài của thiếu nữ chảy xuống, mái tóc đen ướt sũng, dính trên cái cổ như sứ trắng. Ái dục và nhạc sư đều không phải là nghề nghiệp lấy thể lực để mà làm sở trường, chạy khắp núi đồi khắp một ngày, đã bị mệt không hề nhẹ. Trái lại nữ vương, mặt không đỏ, thở không gấp, thậm chí còn chưa đổ mồ hôi. Tôi cho các người chút nước sạch. Cô đến bên khe núi chộp tay một cái, hai quả cầu nước to bằng cái chậu rửa mặt thoát ly khỏi dòng suối, dưới sự khống chế của nữ vương treo giữa không trung. Cô đưa tay thò vào trong quầng nước, qua vài giây nói, tịnh hóa xong rồi, hai người có muốn uống không? Cô đẩy quả cầu nước tới trước người Annie và Tạ Linh Hy. Annie ngả người về phía trước, bờ môi đỏ mọng nhẹ nhàng chạm đến mặt ngoài của quầng nước, mút một ngụm, thất vọng lắc đầu. Không ngọt, cô đã tịnh hóa hết khoáng chất rồi. Cô vốc một vốc nước rửa mặt, sau khi lau khô vệt nước, nhìn về phía Trường Nguyên Thành. Nguyên Thủy tiên sinh, vùng núi này giáp với đồng ruộng, vừa rồi tôi nhìn thấy có thôn dân vào núi, Minh Vương hẳn sẽ không chọn nơi này để ngủ say. Trường Nguyên Thành gật đầu phụ họa, ngủ say 3 ngày, chỉ cần có một thôn dân mất tích, văn phòng cảnh sát liền mò đến. Vùng núi này lại không sâu, có thể bài trừ. Buổi chiều tiếp tục, cách lúc Minh Vương ngủ say còn 2 ngày rưỡi. Trong thời gian 3 ngày, bọn họ nhắm chừng đã đi hết một lần vùng núi phụ cận của Nam Minh Thị, tập trung 6 chỗ mà Minh Vương có thể sẽ lựa chọn. Theo tư liệu tổng hợp của Hiệp hội Mỹ Thần chuyển tới, khuyết điểm tính cách của Minh Vương chính là ghen tị. Ghen tị, ai so với mình mạnh hơn, đẹp trai hơn, có tiền hơn, chỉ cần là ai có ưu điểm mà hắn không bằng, Minh Vương đều sẽ ghen tị, sau đó hủy diệt đối phương. Chỗ tính cách thiếu hụt này từ góc độ trước mắt mà nói lại không có chỗ nào có thể lợi dụng. Minh Vương là linh cảnh hành giả, tầng cấp sinh mệnh không phải là người phàm có thể so sánh. Người có thể khiến hắn ghen tị là không nhiều, có thể giết mà cũng có thể né tránh, chỉ cần ở lại một nơi ít người là được. Cho nên phương pháp vững vàng nhất vẫn phải là quy hoạch trước đó của Trương Nguyên Thanh, nghiên cứu địa hình, rồi đợi mục tiêu lâm vào ngủ say, lợi dụng quan tinh thuật để định vị bước đầu, cuối cùng triệu tập nhân thủ tỏa ra tìm kiếm. Nói tới thì chiến công đã báo lên, vì sao còn chưa phát xuống thông cáo chứ? Trương Nguyên Thanh dẫn 3 người xuống núi, tôi còn đang chờ thưởng giá trị đạo đức đây. Lưu trình của quan phương chậm một chút không phải rất bình thường hay sao? Thủ tục một cửa rồi lại một cửa. Người làm việc chính là mò, cá kiểu lười biếng. Chỉ cần không phải là cứu người như cứu hỏa, vậy thì có thể kéo dài bao lâu, kéo bấy lâu. Nữ vương bĩu môi. Tôi trước kia còn muốn làm nhân viên văn chức, không có lý tưởng nhưng được cái thư thái. Dù sao thì bát cơm cũng ổn định. Đang nói thì điện thoại di động của Trương Nguyên Thanh rung lên, người gọi là Truy Độc Giả. Vừa xuống núi vừa nhận cuộc gọi, có việc sao? Truy Độc Giả giọng điệu ngưng trọng, cậu ở đâu? Tốt nhất lập tức trở về một chuyến. Trương Nguyên Thanh liền nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì? Nhân viên thẩm tra của phân bộ Thanh Hòa mang theo người bạn điều tra tới đây muốn gặp cậu. Truy Độc Giả trầm giọng nói, vì chuyện tiền tăng vật. Hành giả quan phương lén nút tiền tăng vật là tội nặng, huống chi hạn mất là tiếp cận 100 triệu. Nếu đặt ở trên người nhân viên chính phủ, nhẹ thì 20 năm, nặng thì tử hình. Trương Nguyên Thanh chẳng thèm để ý a một tiếng, cứ nói tôi đi rồi, không ở phân bộ Nam Minh, chuyện tôi phát tiền nhân viên thì đừng nói. Đối với đại bộ phận linh cảnh hành giả mà nói, đây quả thực là tội nặng, nhưng Trương Nguyên Thanh lại chẳng bận tâm chút nào. Lén nút tiền tăng vật đơn giản là giam cầm xử phạt, ảnh hưởng thăng chức, nhưng quan hệ quán và tổng bộ bây giờ, thăng chức đừng nghĩ tới. Hắn cũng đã là nhân viên tầng chót nhất rồi. Còn lại không có gì ngoài giam cầm, nhưng tổng bộ sẽ không bởi vì việc này giam cầm hắn, bởi vì thiệp điểm này Nguyên Thủy Thiên Tôn đã là chân trần rồi, ép nữa thì phản bội rời khỏi ngũ hành minh, sợ chó thì bố quan thằng nào. Trước khi có vấn đề mang tính nguyên tắc, tổng bộ sẽ không bởi vì loại chuyện này mà trừng phạt hắn, chút tiền ấy trong mắt tổng bộ mà là vấn đề mang tính nguyên tắc sau, hiển nhiên là không. Truy Độc Giả trầm giọng nói, không đơn giản như vậy, ban điều tra là người Thanh Hòa tộc. Mặt khác chuyện cậu chia tiền cho thành viên phân bộ đã bị bộ điều tra biết. Bọn họ bây giờ đã tịch thu tiền tăng vật, muốn truy hồi bộ phận kia cậu tham ô. Tôi không thích 2 chữ tham ô. Cái này sẽ phá hư tình cảm của tôi và Ma Nhãn Thiên Vương. Trương Nguyên Thanh sửa đúng một câu rồi nói. Các người không phải là có một bộ hệ thống của mình sao? Sao có thể dính tới người Thanh Hòa tộc? Quan phương tỉnh Bát Quý lấy Thanh Hòa tộc làm trung tâm hành chính. Nhưng cái này chỉ là trên danh nghĩa. Thanh Hòa tộc căn bản sẽ không quản chuyện. Trung tâm hành chính thực sự là phân bộ Tây Ni. Tương tự phân bộ Hàng Thành của tỉnh Giang Nam vậy, nơi đó có 2 vị trưởng lão tọa chấn. Phân bộ Thanh Hòa dù sao cũng là ban ngành lãnh đạo cao nhất của bộ máy hành chính. Bọn họ không quản chuyện, bọn họ lười. Một khi bọn họ quản chuyện, các phân bộ lớn toàn bộ Bát Quý tỉnh đều phải nghe. Đây là sự tôn trọng đối với một tổ chức có được người sánh vai với bán thần, Truy Độc Giả giải thích. Vậy bây giờ bọn họ vì sao muốn quản? Trương Nguyên Thanh hỏi. Phân bộ Thanh Hòa quản lý quyền to tài chính, tiền tăng vật thu được dựa theo lưu trình phải nộp lên Thanh Hòa tộc. Truy độc giả Nhất Trâm Kiến Huyết mà nói, cậu lén nút tiền tăng vật tương đương với cướp tiền của họ, cướp 100 triệu. Nếu cậu không nộp lên tiền tăng vật, bọn họ sẽ không nhận lần hành động lần này. Các huynh đệ sẽ không kiếm được chút công huân nào. Tôi vất vả mò ra cứ điểm, tôi một mình một ngựa xử lý kẻ địch. Tiền mồ hôi nước mắt của tôi, khi nào trở thành của họ? Trương Nguyên Thanh cười lạnh một tiếng, bảo bọn họ rửa cổ chờ tôi. Tắt máy, Tạ Linh Hy lập tức hỏi, ca ca, thế nào rồi? Về phân bộ Nam Minh, thu thập mấy thằng tiểu lâu la không biết điều. Trương Nguyên Thanh mặt không biểu cảm và nói. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.